đạt đến trình độ nấu ăn ngon này không phải là dễ. Chắc chắn mấy nhà hàng sang trọng kia cũng không làm ăn ngon như vậy. Nhìn cái bát trống trơn không còn hạt nước, xoa cái bụng căng tròn nó cảm thán. Phở ngon quá, ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Đúng vậy, hắn gật đầu, mà sao anh quen ông chủ cái quán này vậy? Hiếu kỳ nổi lên, nó bèn tò mò hỏi hắn. Nhưng hắn chưa nói gì thì giọng ồm ồm cười xòa phía sau vang lên làm nó tí nữa rơi cả đôi đũa xuống sàn. Ha ha, đó là một câu chuyện dài. Lúc nào rảnh cháu đến đây đừng cho nó biết ông sẽ kể cho mà nghe. Dạ, chắc chắn lần sau cháu sẽ ghé qua. Phở ông làm ngon tuyệt cú mèo. Giơ ngón cái lên chìa ra trước mặt ông lão thể hiện phở ông nấu là no. Một, ra khỏi quán trời đã sẩm tối. Sánh vai đi bên nhau. Ra khỏi con hẻm thì trời tối hắn. Có vẻ đường đi về trường không mấy khả quan. Ánh sáng bên vệ đường tỏa sáng lung linh rọi lên bóng một cao lớn một nhỏ. Á, đang đi thì nó kêu lên một tiếng. Ngồi bệt xuống lề đường. Mặt nhăn nhó xoa xoa cái chân. Mặt nhăn nhó, cô làm sao vậy? Hích, để tôi xem nào. Ngồi xuống nâng nhẹ chân nó lên. Vũ Phong xem qua rồi nói. Chắc cô bị trật chân rồi. Mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Đôi mắt to tròn thoáng ươn ướt. Mếu máo nó nhìn hắn. Thế giờ làm sao tôi về được? Tôi cõng cô về. Hả, như nghe một lời nói không đáng tin. Nó thốt lên đầy kinh ngạc. Chưa thoát khỏi mộng thì hắn đã đỡ nó ra sau lưng mình cõng lên. Tỉnh khỏi mộng nó đánh vào lưng hắn dãy giụa. Anh làm gì thế? Mau thả tôi xuống. Cô nghĩ cô bây giờ có đi nổi không? Cô có tin là tôi vứt cô xuống ngay bây giờ không? Nó thôi dãy giụa, ngoan ngoãn như chú mèo con yên vị trên lưng hắn. Ai chứ tên Vũ Phong này nói là hắn sẽ làm. Nó không ngu ngốc đến nỗi mà bị bỏ rơi đây một mình. Dù sao nó cũng không đi được nữa. Nằm trên lưng hắn nó có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn rất dễ chịu. Hít một hơi thật sâu. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến nó dựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Bờ vai hắn thật rộng, thật ấm áp làm giấc ngủ nó thêm sâu. Cách chương.